Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 27. Cường, hai hợp một, uncut thất chai, chạy mau a. Nhìn thấy Jun Matsumoto không có nhận được cầu, Đại Hoku trung học tiểu đồng bọn, thật giống như sống sót sau tai nạn như thế. Dục Matsumoto Kenan chạy về phía trước, liền Matsumoto Kenan tới nói. Khi hắn cuối cùng một cầu không có đụng tới cầu thời điểm, hắn cùng Sawamura quyết đấu cũng đã kết thúc, bị đẩy tới thần đàn. Được xưng tỉnh Nagano đệ nhất đập chủ lực Matsumoto Kenan, thậm chí ngay cả đối thủ cầu mau đều không có đụng tới loại này bạn cùng lứa tuổi. Đừng nói thấy, Matsumoto liền nghe đều chưa từng nghe nói như hắn như vậy. Gia đình điều kiện hào phú người, là đã nếm thử các loại luyện tập máy ném bóng ném ra đến cầu. Coi như tốc độ bóng đến 140, hắn đều có thể miễn cưỡng đụng tới cầu mà Sawamura cầu. Có điều 130 mà thôi, 10 km tốc độ bóng chênh lệch là hoàn toàn khác nhau hai loại thế giới. Trước Matsumoto Kenan đánh 140 cầu còn có chút miễn cưỡng, nhưng loại này 130 km tốc độ cầu, hắn ứng phó lên có thể là phi thường thuận buồm xuôi gió. Coi như là cùng tỉnh Nagano kiêu ngạo Haruka Nanami chính diện quyết đấu, Matsumoto đều không có liên tục 3 bóng không đụng tới cầu loại này trải nghiệm mà cùng Sawamura quyết đấu. Hắn thậm chí ngay cả cầu đều không có đụng tới người, đối với mình một hạng năng lực càng là tự tin. Loại năng lực này bị đánh bóng thời điểm, hắn thường chịu đến đánh bóng liền càng nặng. Matsumoto Kenan hiện tại chính là như vậy. Hắn đối với mình đánh bóng quá mức tự tin, vì lẽ đó Sawamura ném bóng, mang cho hắn đánh bóng cũng càng nặng chày không có đụng tới cầu. Hắn có trong nháy mắt há hốc mồm ở tại chỗ. Vào lúc này, tiểu đồng bọn tiếng la nhắc nhở hắn. Matsumoto Kenan theo bản năng vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy bóng chày đã rơi vào cát trơ phía sau, lại như chết chìm người, nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Nguyên bản sững sờ ở tại chỗ Matsumoto Kenan một hồi liền tinh thần tỉnh táo, hắn liều mạng hướng về gôn một phương hướng chạy, cát trơ quay đầu lại truy cầu. Có thể vào lúc này nơi đó vẫn tới kịp cầu là khái găng tay của hắn. Bay đi hậu phương này cầu cũng không thể toán phao, nếu như hắn không kịp ngăn cản, cái kia Matsumoto nhất định sẽ lên gôn một run. Matsumoto sức lực bú sữa đều sắp dùng tới. Sau đó thật vất vả nhặt lên bóng chày, truyền về gôn một, có thể vào lúc này, nơi đó vẫn tới kịp. Matsumoto Kenan sớm liền vượt qua gôn một. Không những như vậy, hắn ở gôn một vẫn không có đỉnh, tiếp tục hướng về gôn hai đi tới, quá xem thường người. Oda con mắt đều đỏ, hắn đã sắp muốn nhận được cầu. Không nghĩ tới vào lúc này Matsumoto Kenan còn dám hướng về gôn 2 ném bóng. Quả thực là không coi ai ra gì, muốn chết hành vi. Nhận được cầu sau khi, Oda không ngừng không nghỉ đem cầu đưa lên gôn 2 liên tiếp biến hóa, để gôn 2 xin trợn mắt ngoác mồm nhìn khí thế hùng hổ xông lại Matsumoto. Hắn theo bản năng liền có chút sốt sắng. Oda ném bóng, hắn vội vàng đi đón. Có thể nơi đó đỡ được liên tục sai lầm, để Matsumoto Kenan một hơi lên gôn 2 no out. Gôn 2 có người, Akagi trung học đối mặt nguy cơ trên khán đài, Daihoku trung học người ủng hộ có một loại vô cùng kích động tâm tình, ở tuôn trào bọn họ cảm giác mình chống đỡ đội bóng cùng chống đỡ người. Thật sự rất đáng gờm, có thể thật nếu để cho bọn họ nói, bọn họ lại cảm giác mình không nói ra được. Lấy tuyến tấn công ngang dọc Nagano Daihoku trung học, dĩ nhiên dựa vào uncut third try chiếm gôn, thực sự không còn gì để nói. Một bên khác, bên trong góc, Mari cau mày nhìn về phía sân bóng, thực sự là không nghĩ tới Akagai trung học sẽ xuất hiện vào lúc này. Battery sai lầm cái kia cát trơ Rõ ràng thiên phú không tệ, ngươi có ý gì? Dohara giọng ôm ôm chất vấn Mari chính mình hợp tác, ở ngay trước mặt chính mình. Khen những khác, Catcher coi như Dohara thiên tính thuần phác, cũng có chút không chịu được. Mari lúng túng nở nụ cười. Bận bịu bổ cứu nói, ta là nói tiểu hài này không sai, có thể cùng chúng ta Dohara, vẫn không thể so với, đơn thuần liền tiếp cầu tới nói. Thiếu niên kia tuyệt đối không ở Dohara bên dưới, thậm chí càng cao minh chút, xuyên mặc đồ Tây Hoso Tatsunori. Trầm ngâm nói rằng, vừa tiếp cầu sai lầm, đại khái là bởi vì Catcher còn theo không kịp Picture tiết tấu, bóng chày là Picture đem cầu ném. Sau khi đi ra ngoài, mới bắt đầu vận động cho nên nói, đem khống thi đấu người, không phải người khác. Chính là Picture chính mình vừa Akagi Picture xem ra thật giống như có thần trợ như thế. Hắn bày ra thực lực đã vượt xa Akagi cái đội ngũ này trình độ thậm chí cũng đã vượt xa trung học. Trình độ đối mặt như vậy thế tới hung hăng ném bóng. Masuoto Kenan đều chỉ có thể nhìn cầu than thở mà Akagi người của mình. Hiển nhiên cũng có chút không ứng phó kịp hết sức rõ ràng. Đối mặt Sawamura ném bóng tiết tấu cùng toàn lực ném bóng, Akai cũng không thích ứng, vì lẽ đó bọn họ Catcher mới sẽ bắt hụt. Cũng chính bởi vì như vậy, chốt gôn hai phòng thủ thời điểm mới phải xuất hiện trần chờ, như vậy cũng tốt so với một thớt thiên lý mã đi kéo xe. Bởi vì thiên lý mã đủ tốt, nó tự nhiên có thể đem xe này kéo rất nhanh. Tuy nhiên không thể quá nhanh quá nhanh. Phía sau lôi kéo xe, rất khả năng liền tan vỡ rồi. Hoso Tatsunori đối với Sawamura đã hoàn toàn phục, cũng may tỉnh Nagano bên trong, như Sawamura tên như vậy chỉ có này một cái, cứ như vậy. Nagano Metropolitan cũng là không phải là không có hy vọng Picture trên gò. Sawamura thật vất vả đem mình tâm tình kích động cho bình phục lại, thực sự không nghĩ tới. Cùng Masumoto quyết đấu, sẽ làm hắn như thế hưng phấn hắn cũng không nhịn được muốn bạo phát toàn bộ thực lực. Coi như Sawamura thân thể vẫn không có thành thục, coi như hắn hiện tại tốc độ bóng có điều 130 mà thôi. Nhưng Sawamura thực lực chân chính cũng đã phi thường khủng bố cao trung bóng chày. Các tiểu tử bởi vì thân thể từ từ thành thục, nói thật 17-18 tuổi cùng người trưởng thành thân thể không thể nói không có khoảng cách. Nhưng này cái chênh lệch đã rất nhỏ, vì lẽ đó ở cấp 3 bên trong cũng không thiếu loại thực lực đó hoàn toàn chín muồi thiên tài siêu cấp. Thậm chí có rất nhiều coi như kéo dài tới toàn quốc, thậm chí Major League bên trong đều là siêu cấp hảo thủ. Quốc gia trong đội cũng có 17-18 tiểu tướng đại biểu toàn quốc đi tham gia vận sẽ, sự tích thực lực của bọn họ đã vượt qua rất nhiều đại nhân. Nhưng trung học không giống, non nớt thân thể, nông cạn kinh nghiệm, để bọn họ toàn thể thực lực còn rất non nớt, quản chi lấy Sawamura hiện tại vẫn không có thân thể thành thục, thêm vào hắn Major League kinh nghiệm, hắn cũng có thể ung dung hoàn ngược tất cả mọi người trước. Sawamura sở dĩ không có làm như thế, cũng là bởi vì sợ sệt xung quanh tiểu đồng bọn ý thức cùng hành động theo không kịp hắn tiết tấu. Một khi toàn bộ đội ngũ xuất hiện tách rời, cái kia Akagi liền xong vừa. Sawamura ở Matsumoto dưới sự kích thích, theo bản năng quang đi tới lo lắng. Bắt đầu toàn lực ném bóng, kết quả đối với Akagi tới nói, đương nhiên là khá là bi kịch, có thể điều này cũng làm cho Sawamura nhìn thấy không ít tân độ khả. Thì nguyên lai bên cạnh hắn tiểu đồng bọn đã tiến bộ đến cái trình độ này. Vừa Jun Masumoto tuy rằng chụp hụt, có thể phản ứng của hắn nhưng rất tốt. Xuất chút nữa cùng Oda liên thủ, đem Masumoto Kenan Aosin tuy rằng sai lầm rồi, nhưng hắn cũng ngay lập tức trở lại gôn hai cuối cùng Oda. Toàn bộ phòng thủ động tác gần như hoàn mỹ, không một tì vết, nếu như không phải xin sai lầm. Vừa Masumoto Kenan khinh suất, cũng đã để hắn ao, xem ra ta cũng nên để tăng tốc. Nghĩ, Sawamura ấm mắt thay đổi, trở nên cực kỳ lạnh giá. Hung quang lấp lóe một cái ở trên cầu trường, đứng ngạo nghễ quần hùng nhân vật. Một khi thật sự khôi phục hắn ở trên cầu trường chân chính bản sắc, cái kia một cái đều không phải thiện nam tín nữ Sawamura có thể ở Major League hỗn lâu như vậy. Đương nhiên sẽ không là loại kia cả ngày cười vui vẻ nhân vật tiếp theo Daihoku đập thứ 5 lên sân. Sawamura cho tiểu các bạn bè đánh ra phòng bị ban ám hiệu. Sau đó không chút khách khí đem cầu ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống tia sáng laser như thế. Từ Sawamura chấp tay, bay về phía Jun Matsumoto mở ra găng tay, đúng. Stray, stray, stray, ba ao, ba ao, ba ao, liên tục stray ao. Sawamura hầu như không mất tí khí lực nào liền giải quyết no ao. Gôn hai có người nguy cơ nguyên bản hắn còn tưởng rằng như Daihoku trung học như vậy hào môn đội mạnh, nhất định sẽ chọn dùng ban đẩy mạnh phương thức đến tranh thủ bắt một điểm có thể ngoài dự đoán mọi người. Daihoku trung học từ đầu đến cuối đều không có như vậy dự định. Bọn họ vẫn quán triệt phong cách của chính mình dùng cường hãn vung chày đến phá vỡ cục diện bế tắc mà làm như vậy. Đối với Sawamura tới nói, nhưng là gãi đúng chỗ ngứa chính diện đánh bóng quyết đấu. Đối với Sawamura tới nói, hãy cùng đại nhân bắt nạt đứa nhỏ không hề khác gì nhau, hắn vẫn đúng là không sợ Daihoku cái này. Nagano tối đập chủ lực tuyến theo thi đấu tiến hành. Sawamura thật giống như một cái hàng rào sắt như thế, vững vàng ngăn cản ở Daihoku trung học trước mặt bọn họ không phải là bị strike out. Chính là đánh ra bay cao, ao gỗ nên cực kỳ đơn giản liền như vậy thi đấu vẫn tiến hành đến hiệp 6 nửa sau. Điểm số vẫn không có thay đổi, ván này Akagi thời điểm tiến công. Lợi dụng phối hợp, lần thứ 2 bắt một điểm ngoại trừ Matsumoto Cannon Uncut Third Strike. Sawamura không có để Daihoku bất luận người nào trải qua lũy tỉnh Nagano đệ nhất tuyến tấn công. Ở Sawamura trong tay thật giống như chuyện cười như thế, cố ý đến quan chiến Nagano Metropolitan trung học cùng Tenryuji trung học tuyển thủ. Từng cái trầm mặc không nói lời nào, có câu nói. Ba ngày không gặp kẻ sĩ, vừa làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói thật, bọn họ cũng có một quãng thời gian rất dài không có cùng Sawamura từng giao thủ. Còn thật không biết lúc trước cái kia còn có mấy phần non nớt năm nhất tân sinh, bây giờ đã là như thế đáng sợ tuyển thủ, Nanami. Người cảm giác làm sao? Bên người, một cái tiểu đồng bọn hỏi Haruka Nanami. Haruka Nanami lạnh nhạt nhìn trên cầu trường Sawamura, trầm thấp nói rằng, tiểu tử này, vẫn đúng là càng mạnh hơn có điều. Ta sẽ không thua hắn. Daihoku trung học xuất chiến Akagi trung học thi đấu, cuối cùng lấy Akagi trung học 3-0 toàn thắng kết cuộc một năm trước, còn chỉ có thể xuất kỳ bất ý miễn cưỡng cùng tam đại vương giả giao thủ. Akagi trung học bây giờ dĩ nhiên đè lên tam đại vương giả một trong Daihoku trung học, đánh dòng giã hiệp 7, đặc biệt là Sawamura Eijun biểu hiện càng làm cho người khiếp sợ không thôi. Trước kia Sawamura bị tuyển tiến vào toàn quốc ưu tú nhất 100 tên học sinh trung học. Cái này danh sách là có không ít người có dị nghị. Một cái không có Kanto đại hội, toàn quốc giải thi đấu kinh nghiệm người, dựa vào cái gì liền thành ưu tú nhất 100 người một trong? Điều này làm cho những kia đã tham gia toàn quốc giải thi đấu tiểu các bạn bè làm sao chịu nổi bây giờ? Sợ là rất ít người sẽ có ý nghĩ như thế. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.